Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, 340 ai tương đương có thể chơi đùa mộ phần bính địch. Trên, thân ở trong cơ giáp các sinh vật có chút địa phương. Không gian trong lối đi đụng phải một cái. Ách, kỳ quái con mắt thứ ba sinh vật hình người. Sau đó một chiêu liền chế trụ bọn họ. Cái này loại cấp bậc thực lực. Có thể thấy được đối phương hoàn toàn là không nhúc nhích thật sự. Bất quá Ruri chỉ là dùng đưa bọn họ hút tới. Không có vào từng bước động tác. Nói rõ ràng vẫn có trao đổi đường sống. Tỉnh táo. Chúng ta không có ác ý. Không có ác ý. Bên trong cơ giáp chỉ là lặp lại những lời này. Muốn trước ổn định Ruri. Ồ, Ruri phía sau cầu đạo ngọc phân ra tới một viên. Biến hóa. Đưa dài. Sau đó biến thành một thanh lưỡi dao sắc bén. Tại cơ giáp kim loại mặt nạ bên bờ cắm một cái. Một cái. Ta tự mình tới. Tự mình tiến tới. Cơ giáp mặt nạ liền vội vàng chính mình mở ra. Tựa hồ sợ Ruri đem cơ giáp làm hỏng. Đăng. Mặt nạ tự đi giải trừ. Phía sau là một chương chưa tỉnh hồn người da đen khuôn mặt. Tỉnh táo. Tử ơ. Chúng ta không có ác ý. Chúng ta chỉ là một đội thám hiểm. Lấy tấm che mặt xuống hắc người nói chuyện thời gian mình cũng. Đang run. Nhìn thấy cố gắng khắc chế chính mình sợ hãi người da đen cơ giáp người điều khiển. Ruri cười. Sách. Người răng tại ngươi skin làm nổi bật dưới. Tốt trắng a. Người da đen cơ giáp người điều khiển lệch một cái đầu. Mặt đầy nghi hoặc, ngoặc kép chấm hỏi, một cái sinh động biểu tình bao liền sinh ra như thế. Xoạt xoạt, rất nhỏ thanh âm vang lên. Ruri thu hồi camera, biểu tình bao cộng một lan đức. Ta kiểm tra đến trong không khí thật giống như có cái gì không biết virus. Mau dẫn phía trên bọc, một cái khác cụ cơ giáp người điều khiển đột nhiên cuống quýt kêu nói. Hình như là phát hiện cái gì. Oát, bịch một tiếng. Người da đen lan đức lập tức khống chế lấy mặt nạ hợp trên. Bên trong cơ giáp bộ hệ thống tuần hoàn bắt đầu lọc không khí. Virus, Ruri ngửi ngửi. Không có a, ta cái gì đều không ngửi được. Ha, virus cũng không phải là dùng ngửi là có thể phát hiện. A, hỏng bét, thật có virus. Lan Đức bên trong cơ giáp bộ tự hồ làm tiếp nào đó loại kiểm tra. Tạm thời không đếm xỉa tới Ruri. Ai, cái này không tốt lắm. Ruri nhìn không người để ý hắn. Cảm giác mình bị đả kích. Vì vậy giơ tay lên thả ra một cái kỳ điểm. Siêu nhược hóa bản. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Khối băng từ Ruri bên người xuất hiện. Sau đó bị kỳ điểm hấp dẫn. Này, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm gì? Mau dừng tay a, ngoặc kép chấm chấm, bên trong cơ giáp nhân viên không ngừng cùng Ruri câu thông. Muốn nhượng Ruri dừng tay, nhưng là Ruri nhất định là sẽ không dừng tay. Xách xách xách, cơ giáp a, ba. Cuối cùng, Ruri một bàn tay đập ở một cái to lớn băng cầu trên. Sau đó này cái băng cầu liền bắt đầu bay trở về. Mà kia mấy cụ cơ giáp, dĩ nhiên là bị phong ấn ở trong đó. Cơ giáp có thể là đồ tốt. Bên trong mấy người cũng là đồ tốt. Ách, đương nhiên. Bọn họ không phải thứ gì. Nhưng là bọn hắn trong đầu óc kiến thức nhưng là rất hữu dụng. Giao cho Orochimaru nói hẳn sẽ rất hữu dụng đi. Dù sao Orochimaru đoạn thời gian trước đều có nghiên cứu Jesu trắng chiến giáp. Nhưng là hiệu quả tựa hồ không phải cực kỳ tốt. Gần nhất đều không có nghe được động tĩnh gì. Bất quá có cái này sóng tiếp tế nói. Tin tưởng Orochimaru có quan bạch tuyệt chiến giáp nghiên cứu nhất định có thể có tiến nhiều triển. Vì vậy mấy cụ cơ giáp cứ như vậy bị Ruri phong ấn ở siêu nhược hóa bản băng cầu bên trong. Hướng lấy lúc tới Luffy trở về. Kết quả cuối cùng hẳn là bị không gian thông đạo lối ra tượng đá sở ngăn cản. Đậu ở chỗ đó. Các loại. Chờ. Ruri lúc trở về sau lại vừa vặn có thể mang về. Bất quá bây giờ sao? Khí tức quen thuộc, cảm giác không tính là xa a, vi diệu cảm giác ở đáy lòng chỉ dẫn lấy phương hướng. Hơn nữa cho ra một cái không tính là xa kết quả. Không gian trong lối đi tính thế nào chặng đường Ruri cũng không biết rõ. nhưng là thông qua góc tiên nhân không biết rõ lúc nào sau cho năng lực. Ruri có thể cảm giác chính mình cố hương trong chính mình không tính là xa. Còn có hai đạo khí tức, hơi có chút xa, phải không bây giờ đi về một chuyến. Cái ý nghĩ này xuất hiện ở Ruri trong lòng sau cũng có chút không dừng được. Vì vậy tại nội tâm dãy giụa một lúc sau, Ruri quyết định đi về trước nhìn một chút, hẳn không xa. Ruri lựa chọn tin tưởng cốc tiên nhân cấp cho chính mình cảm giác năng lực. Bắt đầu hướng về kia nói khí tức quen thuộc bay đi. Không gian trong lối đi là có không khí. Ruri có thể ngửi được trong không khí bùn đất vị, thanh thảo vị, thỉnh thoảng bay qua một đoạn còn có kỳ lạ biển mùi tanh. Bất quá virus vị ngược lại thật không có ngửi ra. Có thể là ban đầu từ không gian thông đạo chạy đến nhóm kia zombie tàn lưu lại. Bất quá Ruri mình là hoàn toàn không sợ cái này loại virus, chính là loại trình độ này dị thường trạng thái căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Không gian trong lối đi, thường cách một đoạn là có thể nhìn thấy một cái hoa cúc trạng lỗ đen khảm tại một mảnh sương mù. Trong vầng sáng, mỗi lần đụng phải cái này loại hoa cúc trạng lỗ đen, phụ cận một đoạn đường không khí đều có biến hóa. Nhưng là hai cái lỗ đen trong lúc đó khoảng cách đều cách tương đối xa. Xa tới Ruri phi hành trên đường mỗi qua nửa phút đến một phút mới có thể đụng phải một cái. Phải biết rõ Ruri hiện tại tốc độ có thể không chậm. Nửa phút thời gian đủ hắn hoành xuyên nhẫn giới đại lục hai cái qua lại. Một lát phi qua, Ruri không có ngừng lưu. Lục đạo Ruri tốc độ cũng không phải là trưng cho đẹp. Một đường trên mấy chục lỗ đen sau đó, rốt cuộc nhượng Ruri cảm giác được một cái phát ra lấy khí tức quen thuộc lỗ đen. À, tương đương lúa mạch mùi thơm. Ruri dừng lại ở một cái lỗ đen trước. Khí tức quen thuộc làm người ta không tự chủ được liền muốn phải chơi ngạnh. Cho nên nói nhất định là nơi này không có sai. Lỗ đen phía trên có một tầng màng bảo hộ, giống như là một chương mở ra trúc giàn. Nhìn kỹ nói, vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng chữ viết ở phía trên tia chớp. Inui, cách, chấn động, khôn. Ruri phí sức phân biệt mấy chữ tích, sau đó liền từ bỏ. Cái này đặc biệt sao, người nào viết, với bùa vẽ quỷ tựa như. Không phải Ruri chê, mà là chữ này thật xấu. Siêu siêu vẹo vẹo, liền không hề có một chữ là hảo hảo viết. Dầm dầm dầm, mở cửa a. Lâm Bắc ta đã về rồi. Ruri vỗ vào lấy màng bảo hộ, nhưng là hồi lâu đều không có phản ứng. Dầm dầm dầm, người nào hạ phong ấn? Vội vàng mở cửa, không mở cửa ta đạp a. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là không có phản ứng. Dầm dầm dầm, các con, cha ngươi ta trở lại, nhanh mở cửa a. Ngoặc kép chấm chấm, lần nữa bị không để ý tới. Phơi ở bên ngoài. Cái này thời gian, Ruri không khỏi nghĩ tới học đại học thời gian. Cái kia thời gian ở nhà trọ, đi ra ngoài sóng thời gian thường thường quên mang chìa khóa. Sau đó liền gõ cửa. Các con, ba ba trở lại, nhanh mở cửa, chấm chấm, 10 giây trôi qua, không trả lời. Mở cửa a, các ngươi ở bên trong đánh máy bay sao? Ngoặc kép chấm chấm, 3 phút trôi qua, không trả lời, ta sai. Ba ba nhóm nhanh mở cửa a tương đương, sau đó cửa mới rốt cục mở. Đoạn chuyện cũ này đã từng thay Ruri cùng hắn phòng ngủ mấy cái huynh đệ chữa khỏi ra ngoài không? Mang theo chìa khóa thói xấu, tốt nghiệp nhiều năm như cũ hưởng thụ vô cùng a tương đương, nhưng là bây giờ tình huống có thể không quá giống nhau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.